tình yêu của chúng ta. Chương 3, góc truyện audio.com. Chương 3, tình yêu không thể nói ra. Hạ Thiệu Nhiên ở trường học vẫn như lúc trước, mỗi ngày đều chuyển động vòng quanh Nghiêm Cẩn. Nghiêm Cẩn không kết giao bạn gái. Hạ Thiệu Nhiên cũng liền không kết giao bạn gái. Kỳ thực điều kiện của Hạ Thiệu Nhiên rất không tồi. Tuy rằng không đứng đầu được như Nghiêm Cẩn, nhưng Hạ gia cũng coi như gia đình giàu có. Hơn nữa Hạ Thiệu Nhiên lớn lên trông không tồi. Mắt đào hoa, mũi cao môi mỏng, khi cười rộ lên hai mắt dẹp dài cong cong. Bên má hiện lên lúm đồng tiền nhàn nhạt, vóc dáng cũng trắng trẻo gầy gầy cao cao. Hai chân thon dài thẳng tắp, khiến nữ sinh rất hâm mộ. Hạ Thiệu Nhiên cũng được không ít nữ sinh theo đuổi. Nhưng cậu luôn chán ghét những nữ sinh đó đôi mắt không to bằng Nghiêm Cẩn. Cái mũi không cao bằng Nghiêm Cẩn. Làn da không đẹp bằng Nghiêm Cẩn. Nói tới nói lui, ở trong lòng Hạ Thiệu Nhiên, không một người nào có thể so sánh được với Nghiêm Cẩn cả. Thiếu niên trong tuổi dậy thì rất dễ xúc động. Đa số ai cũng đều sẽ có mộng xuân gì đó. Một ngày nọ vào buổi tối, Hạ Thiệu Nhiên cũng gặp mộng xuân. Nhưng cậu mơ thấy cậu nằm sấp trên giường, bị một người đàn ông đè nặng, ở đằng sau mông hình như có thứ gì đó cắm vào rất đau. Hạ Thiệu Nhiên sợ tới mức vội vàng muốn quay đầu lại nhìn xem một chút rốt cuộc là ai đang đè nặng cậu. Thế nhưng khi quay lại thì trông thấy khuôn mặt người kia chính là Nghiêm Cẩn. Hạ Thiệu Nhiên giãy giụa muốn từ trên giường bò xuống, nhưng Nghiêm Cẩn lại ghi chặt lấy cậu. Hạ Thiệu Nhiên liền cảm giác bên trong mông cậu, cây gậy thịt kia ra ra vào vào càng lúc càng nhanh. Bên trong nóng rất đau đớn, rồi lại hỗn loạn đan xen khoái cảm tê dại, khiến cho Hạ Thiệu Nhiên còn chủ động nâng mông lên, thanh âm phát ra phối hợp với Nghiêm Cẩn. Kết quả cây gậy thịt kia càng ra vào hăng sau. Sau đó, Hạ Thiệu Nhiên tỉnh mộng, lập tức từ trên giường bò dậy đi thay quần lót. Chiên, em nó mơ thôi mà đặc sắc vãi nồi. Từ sau cơn mộng xuân lần đó, tâm tư của Hạ Thiệu Nhiên đối với Nghiêm Cẩn không giống lúc trước nữa. Mỗi khi nhìn Nghiêm Cẩn tự nhiên mặt sẽ đỏ lên, sợ bị hắn phát hiện nên sẽ luyến tiếc rời ánh mắt đi chỗ khác. Đôi khi cổ áo Nghiêm Cẩn không cài hai nút, lồng ngực rắn chắc lộ ra một ít, Hạ Thiệu Nhiên cũng sẽ không nhịn được mà suy nghĩ miên man. Bộ phận nào đó ở phía dưới thân cũng xảy ra biến hóa. Làm cho Hạ Thiệu Nhiên về sau cũng chẳng dám tắm cùng với Nghiêm Cẩn nữa. Hạ Thiệu Nhiên không phải ngu ngốc, cậu biết mình thích Nghiêm Cẩn, nhưng khi đó Hạ Thiệu Nhiên hơn 10 tuổi đã không còn ngây thơ ngu ngơ như thời còn thơ bé nữa. Ở trong sự giáo dục xấu xa của cha mẹ mỗi ngày, ít nhiều cậu cũng đã hiểu về câu chuyện tranh đoạt tài sản bên trong gia tộc Hạ Thị. Đầu tiên, cha mẹ Hạ Thiệu Nhiên khẳng định rằng, sẽ không cho phép con trai mình thích đàn ông. Tuy rằng Hạ đại lão gia không thiếu cháu trai, nhưng ngươi không thể nối dõi tông đường thì ai mà đem Hạ thị giao cho ngươi. Lại nói gia tộc Nghiêm Cẩn cũng là tam đại đơn truyền. Nghiêm Cẩn càng không thể là đồng tính luyến ái chặt đứt hương khói của Nghiêm gia. Huống chi, Hạ Thiệu Nhiên cảm thấy Nghiêm Cẩn tuy rằng đối xử với cậu không giống như những người khác, nhưng trừ bỏ ngày thường có nói nhiều với cậu hơn một hai câu. Ở ngoài thời gian bên nhau nhiều hơn một chút, thì hoàn toàn không có bất kỳ hành động thân mật khác người nào. Hạ Thiệu Nhiên nghĩ, Nghiêm Cẩn khẳng định cũng chỉ xem cậu như một người bạn bình thường. Căn bản là không hề có bất kỳ tâm tư dư thừa nào. Tuy rằng trong lòng Hạ Thiệu Nhiên đều hiểu rõ ràng hết. Nhưng cậu lại không có cách nào khống chế được tình yêu say đắm của mình đối với Nghiêm Cẩn. Nhưng cậu cũng chẳng dám biểu hiện ra quá rõ ràng. Sợ rằng Nghiêm Cẩn sẽ nhìn ra bí mật nơi đáy lòng của cậu. Hạ Thiệu Nhiên bởi vì Nghiêm Cẩn mà càng ngày tâm trạng bất ổn. Chỉ cần Nghiêm Cẩn cao hứng, Hạ Thiệu Nhiên liền vui vẻ theo. Còn Nghiêm Cẩn hơi nhíu mày khó chịu. Hạ Thiệu Nhiên liền gấp gáp nghĩ lại có phải cậu đã làm gì sai chọc giận Nghiêm Cẩn không? Thích một người là sẽ nghĩ trăm phương nghìn kế đối xử tốt với người đó. Hạ Thiệu Nhiên cũng không ngoại lệ, cậu luôn muốn vì Nghiêm Cẩn làm chuyện gì đó. Nhưng Nghiêm Cẩn là loại thiên chi kiêu tử, với lại cái gì cũng không thiếu. cũng may hai người ở trường học thường ở bên cạnh nhau. Hạ Thiệu Nhiên liền trong sinh hoạt hàng ngày nghĩ nhiều hơn một tí để giúp Nghiêm Cẩn làm mấy việc lặt vặt. Chẳng hạn như trong trường học có hoạt động gì quan trọng mà Nghiêm Cẩn không muốn tham gia. Người thay hắn đáp trả khẳng định là Hạ Thiệu Nhiên. Chẳng hạn như nội quy trường học quản rất nghiêm, không cho phép đặc thù hóa con nhà giàu, phân biệt giàu nghèo, bất kể là ai đi học cũng phải dùng chung một nhà ăn trong trường. Nhưng mỗi ngày người thay Nghiêm Cẩn xếp hàng mua cơm khẳng định là Hạ Thiệu Nhiên. Về sau có mấy bạn đồng học bắt đầu nhỏ giọng sầm xì bàn tán rằng Hạ Thiệu Nhiên làm như vậy để nịnh bợ Nghiêm Cẩn. Chắc chắn là đang tính toán trong tương lai nhờ cậy Nghiêm Cẩn để có thể làm chủ Hạ Thi. Nhưng Hạ Thiệu Nhiên lúc ấy thực sự không hề có tâm địa gian xảo để nghĩ tới những chuyện đó. Cậu căn bản không mong chờ Nghiêm Cẩn sẽ đáp lại tình cảm của mình. Cũng không nghĩ tới hiện tại đối tốt với Nghiêm Cẩn là hy vọng tương lai có thể lợi dụng Nghiêm Cẩn giúp mình tranh đoạt Hạ Thi. Tình cảm của Hạ Thiệu Nhiên khi ấy rất thuần khiết, chỉ là đơn thuần một lòng một dạ thích Nghiêm Cẩn mà thôi. Cùng lắm, đối tốt với Nghiêm Cẩn, đương nhiên trong lòng Hạ Thiệu Nhiên cũng có một chút tư tâm. Cậu chỉ là hy vọng chính mình ở trong lòng Nghiêm Cẩn hơi đặc biệt một chút. Nếu cậu được Nghiêm Cẩn cả đời luôn nhớ tới, cho dù chỉ được xem như một người bạn bình thường, Hạ Thiệu Nhiên cũng thấy vui sướng lắm rồi. Hạ Thiệu Nhiên cứ như vậy luôn ngây ngốc thích Nghiêm Cẩn. Nghiêm Cẩn bởi cá tính lãnh đạm, những năm gần đây cũng không kết giao quan hệ bạn nam bạn nữ. Bên cạnh hắn từ đầu đến cuối vẫn chỉ có duy nhất một mình Hạ Thiệu Nhiên. Kết quả trực tiếp khiến cho Hạ Thiệu Nhiên càng lúc càng lún sâu vào tình cảm này. Sau khi tốt nghiệp đại học, hai người làm vào trong công ty của gia tộc mình, Nghiêm Cẩn vốn dĩ được bồi dưỡng làm người kế thừa, hơn nữa năng lực cá nhân xuất chúng, rất mau đã tiếp quản Nghiêm Thi, hơn nữa công ty dưới sự quản lý của Nghiêm Cẩn ngày càng phát triển mạnh. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Nghiêm Đồng tuổi trẻ tài cao ở xã hội thượng lưu thanh danh đại chấn. Đại quan quý nhân phú hào người nổi tiếng không ai là không tranh nhau đi nịnh bợ. Cách chương.